Anh Bin à, tuần sau em vào trường mẫu giáo bán trú rồi, cả ngày phải ở trong đó, 4 giờ chiều mới về lận. Nhật Linh thông báo tin buồn cho Bin sau khi ba đứa từ hội chợ trở về. Bin trợn mắt. Cái gì? Mẹ gửi Kiki vào đó à? Chi vậy? Mẹ nói em học dự bị, chuẩn bị vào lớp 1. Bây giờ chưa biết chữ nào, mẹ muốn em phải học thật giỏi. Muốn học giỏi cần gì phải vô bán trú. Kiki xin mẹ học ở nhà đi, anh dạy cho. Anh cũng dạy bé Nhã để nó vào lớp 1 vậy. Nhật Linh tròn mắt. Anh dạy được à? Anh đâu phải thầy giáo. Làm sao mà dạy người ta? Bin cười. Trời ơi, dạy lớp 1 dễ ợt. Bộ phải là thầy giáo mới dạy được sao? Anh năm nay học lớp 3 rồi chứ bộ. Hồi đó anh cũng đâu có học bán trú gì. Ba anh dạy anh ráp vần ở nhà, anh cũng học giỏi như thường. Muốn học giỏi dễ không anh Bin? Dễ, chỉ cần em chăm chỉ là được. Trúc Nhã từ nãy giờ im lặng. Nghe Bin nói vậy, nó xen vào. Chăm chỉ cực thần, em không thích đi học chút nào. Kỳ ngó Nhã Trúc. Không học, lớn lên mày sẽ dốt đấy. Mẹ tao bảo ai dốt chữ nghĩa sẽ cực khổ mãi thôi. Trúc Nhã xì một hơi dài. Tao không tin. Kỳ nổi nóng. Mày ngu quá. Cóc thèm nói chuyện với mày. Nói chuyện với mày uổng công. Thấy hai cô nhỏ sắp sửa bùng nổ chiến tranh, Bin vội làm sứ giả hòa bình. Thôi, thôi, cho anh xin can. Hai đứa gây nhau hoài, buổi đi chơi mất vui. Nhật Linh làm thinh. Không phải nó sợ Trúc Nhã, nhưng thấy Bin không thích cãi vã, và nó tạm thời nhường nhịn. Về đến nhà, Bin nhắc. Kiki nhớ xin mẹ ở nhà anh dạy cho nha. Ba đứa chia tay nhau. Nhật Linh bước vào, đã thấy mẹ đứng bên thềm từ bao giờ. Bà nhìn Nhật Linh khẽ hỏi. Lúc nãy mẹ nghe thằng Bin nói cái gì mà Kiki? Kiki là ai vậy hả? Dạ, là con đó mẹ. Bà Trình cau mày. Cái gì? Bin nói con là Kiki à? Sao kêu kỳ cục vậy? Nhật Linh cười. Có gì đâu mà kỳ mẹ. Từ nào tới giờ anh Bin vẫn gọi con như thế. Con nghe riết quen rồi. Con biết Kiki là gì không mà cười? Nhật Linh tỉnh bơ. Dạ biết. Kiki là tên con chó nhỏ đó mà. Bà Trình nổi giận. Vậy con chịu để cho người ta coi mình là chó à? Đâu phải. Tại vì... Hì hì, mẹ biết không? Con hay cắn anh Bin và Trúc Nhã lắm. Mỗi lần con tức lên thì ngoạm một miếng vào bả vai anh em họ, cho nên anh Bin mới đặt tên con là Kiki. Nghe cũng được mẹ ha. Nhật Linh làm điệu bộ cắn xé giống hệt chú chó con, khiến bà Trình đang giận cũng phải bật cười. Thì ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Cái tên Kiki nghe cũng ngộ đấy chứ. Bà Trình thôi không rầy cô nữa. Bà nắm tay Nhật Linh dắt ra sau nhà. Rửa mặt, thay quần áo rồi đi ngủ nè con. Dạ, bữa nay ba có về không mẹ? Bà Trình lắc đầu, gương mặt thoáng buồn. 2 ngày nữa ba mới về, công việc bận rộn quá, ba làm không có rảnh tay. Nhật Linh, con ở nhà phải ngoan đó nhé, không thôi khi ba về lại bảo là mẹ không biết giáo dục con. Dạ, con biết rồi mẹ. Buổi tối, khi hai mẹ con nằm với nhau trên chiếc giường nệm êm ái, Nhật Linh thủ thỉ bên tai mẹ. Mẹ ơi, gì nữa đó, chó con. Ý, mẹ đừng kêu chó con, nghe ghê quá hà. Mẹ gọi là Kiki như anh Bin gọi đi, con chịu tên đó hơn. Mẹ nè, sao cứ mẹ hoài vậy? Con có gì muốn nói phải không? Dạ, mẹ đừng cho con học bán trú, con ở nhà anh Bin sẽ dạy chữ cho con. Mỗi ngày con qua học với Trúc Nhã, vào trường ở cả ngày buồn lắm mẹ ơi. Bà Trình đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Nhật Linh, tém gọn nó qua một bên, giọng bà đầy âu yếm. Con chưa lần nào đến trường, làm sao không biết là buồn chứ? Trường học thì lúc nào cũng đông và vui, có bạn bè, thầy cô và còn nhiều trò chơi mới lạ, ăn uống lại đầy đủ, hợp khoa học. Mẹ muốn con được giáo dục tốt nên mới gửi con vào đó, biết chưa? Nhật Linh băn khoăn. Bộ ở nhà anh Bin dạy không tốt hay sao hả mẹ? Bà Trình ôn tồn giải thích. Mẹ không nói là anh Bin con dạy không tốt, nhưng Bin nó đâu biết sắp xếp lịch dạy cho thời gian đâu. Rảnh giờ nào, nó dạy giờ đó. Ba đứa con, ai nấy đều ham chơi. Học thì ít, nhưng chơi giỡn lại nhiều, làm sao có kết quả tốt được. Vậy là mẹ không chịu. Ừ, con phải vào trường thôi. Nếu con muốn sau này trở thành con ngoan, trò giỏi, ngày Chủ nhật, con có thể cùng anh Bin và Trúc Nhã chơi đùa thoải mái. Nếu học ở trường về, con nhờ anh Bin dạy thêm có được không mẹ? Được chứ, mẹ chỉ sợ lúc đó con ngán học thôi. Nhật Linh cười vô tư. Học với anh Bin con chẳng ngán đâu mẹ, anh ấy dễ ăn hiếp lắm, bị con cắn hoài chứ gì. Bà Trình xí tráng con, mắng yêu. Cha mày, con gái gì mà dữ thế? Cái chiều cắn của con không tốt đâu. Bỏ đi nha Linh. Bỏ à? Thôi đi, con thích như vậy mẹ à. Hừm, con như vậy, hèn gì tên Kiki là phải. Nhật Linh nhoẻn miệng cười, lăn xả vào ôm cánh tay mẹ. Bà Trình hôn lên trán con, hai mẹ con ôm nhau ngủ trong cảm giác ấm êm, hạnh phúc. Thế rồi bé Nhật Linh vào lớp 1. Sau giờ học ở trường, con bé vẫn sang chơi nhà anh em Bin. Bin và cả hai đứa đếm que, làm toán. Kết quả học tập cho thấy Nhật Linh thông minh hơn Trúc Nhã. Cô tiếp thu rất tốt, chữ nét lại đẹp. Bên Nhật Linh, Trúc Nhã chỉ là cái bóng mờ. Cuối năm lớp 1, Nhật Linh được lãnh phần thưởng học sinh xuất sắc. Trúc Nhã chỉ đứng ở hạng trung bình. Bà Trình rất hài lòng về con gái. Xem ra con gái bà là một đứa ham học, tuy có hơi ngang tàn một chút, nhưng Nhật Linh là niềm hãnh diện của vợ chồng bà. Để thưởng con về thành tích học tập, cha cô bé cho cô được tự do, vui chơi, thoải mái suốt cả tuần. Nhật Linh không thích đi đâu ngoài việc sang nhà Trúc Nhã. Con bé vẫn khoái chơi chung với anh Bin, không cần phải đi xa. Anh Bin ơi, anh Bin! Nhật Linh đứng ngoài rào, cất tiếng gọi. Bin từ phía sau đi lên, hai tay đầy bọt xà bông. Gì đó Kiki? Mình đi đâu chơi đi anh Bin? Rủ cả Trúc Nhã nữa. Ba mẹ em cho em được tự do cả tuần luôn. Ờ, vậy Kiki vào nhà đợi anh một lát. Ba mẹ anh đi đám giỗ rồi, anh phải giặt mấy cái khăn xong mới có thể đi được. Có Trúc Nhã trong nhà, Kiki vào chơi với nó đi nha. Bin đưa tay, mở cổng. Nhật Linh theo cậu vào nhà. Trúc Nhã đang ngồi thắt dây thun một mình trên đi văn. Thấy Nhật Linh đi vào, nó vội tuột xuống ngay với sợi dây thun còn đang thắt dở. Nhật Linh nhoẻn miệng cười. Ê, Trúc Nhã, mẹ thắt dây thun chơi nhảy dây đó hả? Lát nữa tụi mình chơi chung ha. Trúc Nhã không trả lời, nó sụ mặt bỏ đi chỗ khác. Nhật Linh ngạc nhiên. Nhã, mày làm gì vậy? Sao tao hỏi mày không trả lời? Bị câm rồi hả? Mặc cho Nhật Linh cố tình khiêu khích, Trúc Nhã vẫn nhất định không hé môi nói một lời. Thái độ con bé lầm lì, nó tỏ ý không thích chơi chung với Nhật Linh. Bin khều vai Nhật Linh. Mặc kệ nó, con bé này hay giận lãng nhách hả? Kiki theo anh ra sàn nước nè, chờ anh một chút mình đi, đừng để ý đến Trúc Nhã làm gì. Nhật Linh đi theo Bin, nhưng bé vẫn lầm bầm. Tự dưng rồi giả câm giả điếc với người ta, đồ khó ưa. Bin lắc đầu cười. Hơn ai hết, thằng bé hiểu rõ tánh Trúc Nhã. Cô bé thấy mình kém, thua kém Nhật Linh nên đâm ra ganh tị và hờn dỗi như thế đấy. Bin không nói cho Nhật Linh nghe vì nó biết Nhật Linh nghe được sẽ trêu chọc Trúc Nhã cho bỏ ghét. Tánh Nhật Linh là như vậy, thích chọc tức người khác. Bin im lặng là xong. Giặt xong mấy cái khăn mặt, Bin trở lên nhà, rủ Trúc Nhã cùng đi, nhưng con bé lắc đầu. Có Kiki, em không muốn đi đâu. Vậy Nhã ở nhà, anh bắt dế về cho nha. Trúc Nhã không trả lời. Bin nháy mắt với Nhật Linh, hai đứa nắm tay rời khỏi nhà. Bin đưa mắt lên, nhìn bầu trời đầy mây đen. Trời sắp mưa rồi, đừng đi xa nghe Kiki. Ờ, em thấy bãi đất trống kế vườn nhà bà Tư, người ta mới đổ mấy xe cát vàng mịn lắm. Anh Bin tới đó xây vạn lý trường thành cho em đi. Cái gì? Xây vạn lý trường thành à? Kiki muốn biến anh thành Tần Thủy Hoàng sao? Ông đó là vua mà, anh Bin không thích làm vua sao? Bin cười, Kiki, em không biết đâu, vua mà như Tần Thủy Hoàng thì dân khổ lắm, ông vua đó rất ác, anh không muốn như vậy. Kiki cười giòn, anh chỉ đắp cát biển làm nhà cho em thôi mà, trò chơi giả thôi, ai biểu anh làm vua hồi nào, cái tướng anh như vậy mà vua chúa nổi gì, thôi, mình đi đi. Bin chiều theo ý Kiki, hai đứa cùng nhau đến bãi đất gần nhà bà Tư, nơi đó người ta chuẩn bị xây nhà, nên đổ sẵn gạch ống, đá xanh và cát biển. Bin rất khéo tay, cậu bé đắp mô xây thành cho Kiki, dãy nhà nhiều ngõ hai bên cổng. Bin hái hoa 10 giờ ghim vào trông rất đẹp. Kiki thích quá, con bé cứ trố mắt nhìn mãi cái cơ dinh bằng cát của mình. Nó nói lên ước mơ tuổi nhỏ. Anh Bin nè, lớn lên em sẽ ở nhà cao cửa rộng như thế này, em sẽ muốn gì được đó như là công chúa trong lâu đài vậy. Muốn như vậy thì Kiki phải trở nên giàu có. Mà muốn kiếm được nhiều tiền thì Kiki phải học thật giỏi, phải có địa vị xã hội nữa kìa. Kiki nhún vai. Chưa chắc đâu, anh là con trai nên cần phải làm như vậy. Còn em thì khác, em là con gái, em có thể lấy chồng giàu và em có đủ tất cả. Bin giật mình. Cậu bé không nghĩ rằng một đứa con gái 6 tuổi lại có cái ý nghĩ như thế. Ai nói với em như vậy, hả Kiki? Ba em nói. Ba nói con trai cần phải có sự nghiệp, còn con gái thì chỉ cần sắc đẹp là đủ rồi. Bin khựng lại. Cậu bé không vui vì những lời Kiki vừa tiết lộ. Bác Trình kỳ quá. Kiki còn quá nhỏ để tiếp thu những lời dạy như thế, mà dạy con như thế hình như là không đúng lắm đâu. Bin ôn tồn nói. Kiki à, em còn bé, đừng để ý đến những gì người lớn nói. Hãy vui chơi với tuổi thơ của mình, đừng suy nghĩ gì cả, tốt hơn. Anh Bin, sao anh buồn vậy? Bộ em nói như vậy làm anh giận hả? Bin lắc đầu, cậu thấy thương cho tính vô tư của Kiki. Đâu có, anh không bao giờ giận em cả Kiki à. Tiếng sấm nổ lớn trên nền trời với một ánh chớp sáng lóe khiến Kiki thất kinh hồn vía. Con bé ngã nhào vào mình Bin khóc òa. Nó khóc nức nở như bị anh đánh đòn vậy, mặt mày xanh đi. Bin thấy thương Kiki quá chừng. Cậu ôm con bé vào lòng dỗ dành. Nín đi Kiki, chỉ là tiếng sấm thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Em đừng tập tính nhút nhát như thế. Kiki khóc tức tưởi trong lòng Bin. Anh không biết gì cả, đâu phải em muốn vậy. Mỗi lần trời mưa có sấm chớp là em sợ điếng cả người. Nếu là ban đêm thì mẹ phải ôm chặt em như anh bây giờ vậy. Thế mà vẫn sợ, vẫn khóc. Em sợ phải nghe tiếng sấm. Em không muốn nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên nền trời. Mình về đi anh Bin. Bin gật đầu. Trời cũng sắp mưa to đấy. Mình về thôi. Hai đứa trẻ vừa đi được một đoạn thì sấm chớp lại nổ vang. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Kiki sợ đến khuỵu cả chân xuống mặt đất. Còn bé lại khóc. Bin đành phải cõng Kiki về. Đến nhà, Bin ngạc nhiên nhìn thấy nhà của mình có một số đông người đứng lố nhố. Mọi người trông thấy Bin, ông ta chỉ tay vào cậu bé, kêu lớn. Thằng Bin, nó đã về rồi kìa. Thằng bé là anh con nhỏ đấy. Bin chột dạ. Cậu bé linh cảm có điều gì bất ổn đã xảy ra đến với em gái. Bỏ vội Kiki xuống bậc thềm, Bin chạy vào nhà. Nó tái mặt khi nhìn thấy Trúc Nhã nằm xuôi tay trên bộ ván gỗ. Mặt con bé nám đen. Bin hốt hoảng nhào tới bên em. Trúc Nhã! Trúc Nhã! Em sao vậy? Một bàn tay níu lấy vai Bin. Nó quay lại nhận ra ông Hai Quang, người hàng xóm. Mày kêu khóc làm gì? Em mày chết rồi. Chết? Cái gì đó với Bin thật là khủng khiếp. Trúc Nhã làm sao có thể chết được? Mới lúc nãy con bé còn ngồi đây thắt dây thun mà. Bin đã dặn nó chờ cậu về để bắt dế cho nó. Làm sao Trúc Nhã có thể chết được chứ? Bin run giọng hỏi. Bác Hai, em gái cháu bị làm sao vậy? Ông Hai Quang thở dài. Trúc Nhã một mình ở nhà. Con bé lấy bằng ủi ra phá thế nào không biết. Rủi ro bị điện giật. Lúc chết tay chân đầu tóc nó còn ướt nhem. Chắc là mới tắm vào. Bin à, không có ba mẹ ở nhà mà cháu bỏ em đi đâu vậy? Bin điếng hồn. Nó cảm thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn. Nó đã mất đứa em gái rồi. Vĩnh viễn không còn có Trúc Nhã nữa. Bin vụt ôm chầm lấy xác em, bật khóc nức nở. Trúc Nhã, Trúc Nhã, em đừng chết. Anh xin lỗi em, Trúc Nhã ơi. Cậu bé 10 tuổi khóc lóc thảm thiết bên xác em, khiến ai nấy đều thấy mũi lòng, cả Kiki cũng vậy. Cô bé 6 tuổi không hiểu hết sự mất mát quá lớn trong tình cảm anh em của Bin, nhưng nó cảm nhận được sự ra đi của Trúc Nhã sẽ không bao giờ hiện diện trong nhà Bin nữa. Kiki sẽ không còn cơ hội để xin lỗi con bé về những chuyện giận hờn thường xảy ra giữa hai đứa. Trúc Nhã chết chắc chắn sẽ mang theo lòng oán giận đối với nó, vì nó đã rủ rê anh Bin chơi, bỏ con bé ở nhà, có một mình để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Bất giác, Kiki cũng bật khóc theo Bin, bầu không khí tan tóc, lạnh lẽo, bao trùm lấy ngôi nhà, thường ngày chỉ để ấp tiếng cười đùa của bọn trẻ. Xế trưa, ba mẹ Bin đi đám giỗ về. Hay tin con bị nạn, mẹ Bin ngất xỉu ngay tại nhà, còn cha cậu lặng người đi, nét đau đớn hiện rõ trên mặt. Ba nhìn Bin với đôi mắt oán trách, tuy cậu không bị ăn đòn, nhưng mất đi Trúc Nhã, Bin cảm thấy đau lòng gấp vạn lần bị đánh. Trúc Nhã được an táng ngay trong ngày hôm đó, còn bà mẹ phải vào bệnh viện vì sức khỏe suy sụp quá nhanh. Gia đình Bin bây giờ bầu không khí thật nặng nề, u uất, Kiki khóc, xin lỗi Bin. Nhưng cậu bé chẳng nói năng gì. Kiki biết Bin sẽ rất khó quên cái chết đầy thương tâm của Trúc Nhã, và con bé lo sợ rằng Bin sẽ giận nó mãi mãi. Trời ơi, phải chi bây giờ Kiki có thể đánh đổi mọi thứ để Trúc Nhã sống lại thì con bé nhất định sẽ làm. Nó nghĩ tới những lúc cãi nhau với Trúc Nhã và thấy hối hận vì đôi khi nó ăn hiếp Trúc Nhã quá đáng. Trúc Nhã ơi, tha lỗi cho Nhật Linh nghe. Nhật Linh ơi, anh Biên tìm con nè. Nghe tiếng gọi của cha, Nhật Linh bỏ dở chén cơm, đang ăn, chạy ngay ra cửa. Cô bé thoáng giật mình khi nhìn thấy anh bạn hàng xóm. Mới có 2 tuần qua mà Biên gầy sút đi thấy rõ, khuôn mặt bảnh trai giờ đượm nét vẻ u buồn. Từ ngày Trúc Nhã chết, mẹ Biên luôn đuổi Nhật Linh về mỗi khi con bé sang nhà tìm Biên. Biên cũng không tha thiết gì đến những trò chơi với Nhật Linh nữa, nên con bé không đến. Hôm nay Biên tự ý tìm nó, chắc có chuyện gì đây. Anh Biên, vào nhà chơi với em đi. Bữa nay mẹ nấu chè, em múc cho anh ăn nha. Thái độ đón tiếp nồng nhiệt của Nhật Linh không làm vơi được nỗi buồn thể hiện trên gương mặt Biên. Nó khoát tay. Thôi Kiki, anh không ăn đâu. Kiki có rảnh, ở ngoài này anh nói chuyện một chút. Nhật Linh tròn xoe đôi mắt. Chuyện gì hả anh Biên? Kiki nè, sáng mai nhà anh dọn đi rồi. Kiki ở lại mạnh giỏi. Nhật Linh ngơ ngác. Dọn đi à? Đi đâu vậy anh Biên? Sao anh không ở lại đây nữa? Giận em sao? Biên lắc đầu. Kiki có lỗi gì đâu mà giận. Trúc Nhã chết, má anh buồn rầu, đau ốm hoài. Ba anh quyết định bán nhà, dọn đi ở nơi khác ở. Sáng mai gia đình anh phải dọn đi rồi. Vậy là anh với em không còn được gặp nhau nữa, không còn chơi chung nữa phải không? Nhà mới của anh ở đâu? Em tới đó được không? Anh cũng chưa biết ba má sẽ đưa anh đi đâu nữa. Làm sao nói trước được với Kiki? Hôm nay anh tới đây là để chia tay với Kiki. Nhật Linh méo méo. Không, anh Biên, anh đừng đi. Em không muốn anh đi đâu hết. Ở lại với Kiki đi anh Biên. Anh muốn ở lại lắm, nhưng ba má quyết định rồi. Anh phải theo ba mẹ thôi Kiki à. Em đừng buồn, ở lại ráng học cho giỏi. Đừng ham chơi, khi nào rảnh anh xin ba mẹ về đây thăm em. Nhật Linh ngây thơ. Vậy khoảng chừng bao lâu anh mới về thăm? Biên lắc đầu. Anh cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó. Thôi Kiki vào nhà đi, kẻo bị rầy, anh về nha. Biên đi rồi, tự dưng Nhật Linh không còn muốn ăn chè nữa. Tuổi thơ ngây của nó không biết nói lời tiễn biệt buổi chia tay. Hai đứa bé cũng chẳng tặng nhau vật gì kỷ niệm. Không có cả buổi đi chơi cuối cùng, chỉ có vài lời chia tay như một thông tin với nhau thôi. Tự dưng Nhật Linh thấy buồn buồn. Con bé cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Biên xa dần, đến khi cậu bé khuất hẳn, Nhật Linh mới quay vào nhà. Nó cảm thấy như mình vừa mất đi một vật quý báu lắm. Có thể đó chính là tình bạn thời thơ ấu mà nó đã có với cậu bé láng giềng tên Biên. Rồi từ đó đến nay, anh Biên có về thăm mày không? Trang Đài lên tiếng khi người bạn thân vừa kể cho cô nghe về thời thơ ấu và những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Nhật Linh lắc đầu buồn bã. Không một lần nào cả, Đài à. Tao đã chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi 10 năm. Thời gian trả lời với tao rằng anh Biên không về sống cũ nữa. Đã đi thật xa và quên hết tuổi thơ ở đây rồi. Năm tao 17 tuổi, tự dưng giá nhà đất lúc đó tăng vọt rất cao. Ai cũng đổ xô mua đất cất nhà, nên miếng đất trồng rau của ba tao bỗng trở thành của quý. Chỉ với 400 mét vuông đất, ba tao bán được gần 30 cây vàng. Ba tao cũng bán luôn cả căn nhà mới. Cuộc sống của gia đình tao từ 3 năm nay thay đổi rất nhiều. Nhờ có số vốn lớn, ba tao hùng hạp làm ăn với người ta, thu lợi rất nhiều. Thế là tao bỗng trở thành một tiểu thư nhà giàu, tha hồ đua đòi, tha hồ ăn ngon mặc đẹp. Vì đồng tiền đến quá bất chợt, không cần phải vất vả tìm kiếm, nên tao đâm hư Đài à. Tao lười học và thi rớt đại học, sau đó cũng chẳng chịu đi làm, chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ thôi. Năm vừa rồi, mẹ tao bệnh nặng. Trước khi chết, bà đã nói với tao rất nhiều. Mẹ dạy rằng tiền bạc không bao giờ mua được nhân cách con người, và mẹ tỏ ra rất buồn vì tao học hành không đến nơi đến chốn. Lúc đó tao mới thấy hối hận. Tao thấy tao đã làm mẹ buồn, đã phụ lòng tin của mẹ và của anh Biên ngày xưa, cho nên tao hứa với bà là tao sẽ học lại, thi lại. Nhờ vậy tao mới có được ngày hôm nay đó. Trang Đài, tuy trễ mất 2 năm nhưng còn hơn là uổng phí một đời người, mày nghĩ có đúng không? Trang Đài gật đầu. Đúng đấy Nhật Linh. Ba mày có nhiều cơ sở kinh doanh lớn như vậy, mày phải học cho tốt, giúp ổng quản lý tài sản chứ, phải không? Nhưng ngặt một nỗi là ba hay đưa tao đi dự tiệc tùng trong giới kinh doanh của ông ấy. Thường mấy chỗ đó hay có khiêu vũ, mà tao thì dốt đặc vụ này. Quê ơi là quê. Trang Đài tròn mắt nhìn bạn. Cái gì? Tưởng tướng mày mi nhon như vậy, ăn mặc hợp thời trang như vậy mà không biết nhảy à? Mày không giỡn với tao đấy chứ? Giỡn khỉ mốc. Nhắc tới mấy chuyện đó là tao thấy quê lên. Tuần rồi tao chơi liều, rapist nhúng đại. Ai dè đạp chân anh chàng nọ nhiều lần. Ê mà quá tao bỏ giữa chừng buổi tiệc đi về tuốt. Thiệt vậy hả? Để tao giới thiệu cho mày học khiêu vũ ở một nơi lý tưởng. Vũ sư tận tình mà giá bình dân. Ít người học nên không mắc cỡ. Nhật Linh le lưỡi. Nơi nào mà nghe ghê vậy? Nếu ít người học chắc là dạy dỏm rồi phải không? Không dám đâu. Tại người ta dạy tại nhà chứ bộ. Ông đó là cậu của tao. Thấy mày thân tao mới quảng cáo đó. Bảo đảm mày. Tới học với ổng chừng một tuần lễ là sẽ rành 6 câu. Nhảy được rồi thì sẽ mê lắm Linh à. À thì ra mày đóng vai cò mồi. Đang trổ tài dụ khỉ tao đó hả? Xí, ai thèm dụ mày. Người ta chỉ chỗ cho học. Khỏi mắc cỡ còn bày đặt nói này nói nọ. Thay kệ cho mày quê luôn. Nhật Linh cười xòa. Con quỷ, tao giỡn chơi mà. Sao quạo quá vậy? Ờ, học thì học. Để đầu tháng này mày dẫn tao đi nha. Ừ, nhưng nói trước là mày không được cua cậu của tao à nha. Ổng đã có vợ hứa hôn, làm đám hỏi rồi tao cấm mày lộn xộn. Nhật Linh biểu môi. Thèm vào, làm như cậu mày ngon lắm vậy. Bổn cô nương đây là đào hoa số 1. Chỉ cần Nhật Linh này cười nụ một cái là các anh xếp hàng dài dài, nộp đơn xin nụ cười của tao ngay. Cần quái gì phải đi cua cậu mày chứ. Mày nói là mày phải nhớ nghe nhỏ. Ờ, mày nói mày số đào bông, sao giờ này đã hăm mí rồi mà tao chưa thấy bạch mã hoàng tử của mày ở đâu hết vậy? Trời ơi, mày nói chuyện nghe dễ quê quá. Giàu đẹp, thông minh như bổn cô nương đây, có bồ sớm làm gì? Từ từ mà lựa chọn. Vả lại tao muốn đợi một người đi. Trang Đài che miệng cười. Đợi một người đi không bao giờ trở lại đó à. Tội nghiệp mày quá. Rồi cô rống cổ lên hét. 10 năm không gặp, hẹn 10 năm nữa. Khi ta gặp nhau đầu bạc trắng phao. Hì hì, lãng mạn vừa thôi con quỷ. Anh Bin của mày giờ này chắc đã có vợ. Mà không chừng đã con đàn cháu đóng rồi cũng nên. Hơi đâu mà chờ cho phí tuổi xuân. Sao mày biết tao chờ anh Bin chứ? Vậy không lẽ chờ cậu tao à? Thôi dẹp mày đi, nói nhảm hoài. Mà Trăng Đài này, linh tính cho tao biết anh Bin chưa cưới vợ đâu. Nhất định sẽ có ngày ảnh và tao gặp lại mà. Tao thấy giấc mộng của mày sao mà xa vời quá. Sống thực tế một chút đi nhỏ ơi. Nhật Linh cười. Thì nói vậy thôi, chứ tao có ý định chờ anh Bin. Tao cũng sợ mình già rồi quá đát lắm chứ bộ. Nhật Linh này, tao có đứa em họ lớn hơn tao 4 tuổi. Hiện đang công tác ở ngân hàng. Mày chịu làm em dâu tao thì tao giới thiệu cho. Nhật Linh xì một hơi dài. Còn lâu, cái mặt mày mà làm chị tao, thà tao ở giá còn hơn. Đang nói chuyện với Trang Đài, máy nhắn tin trong túi áo Nhật Linh bỗng phát ra những tiếng tít tít. Cô lấy ra xem, rồi mỉm cười với bạn. Xin lỗi nha Trang Đài, tao phải điện thoại ngay bây giờ cho ba tao. Trang Đài gật đầu. Mày đi đi, tao đợi. Nhật Linh trở vào phòng, gọi điện thoại cho ông Trình. Lát sau, cô trở lại phòng hành chính gặp Trang Đài. Đài à, tao phải về sớm để đi lấy hoa sen. Ba tao bận việc không về nhà tối nay. À, ngày mai chủ nhật, cúng cơm mẹ tao, mày ghé chơi nghe Đài. Ý trời, sao mày không chịu cho tao hay sớm chứ? Ngày mai tao kẹt rồi. Ngày nghỉ mà, mày định dành thời gian cho bạn trai phải không? Tầm 7, cho dù có hẹn bạn trai, tao cũng phải tới chứ. Tình bạn không quý hơn sao? Ngặt một nỗi là ngày mai tao phải đưa bà dì đi châu thới, bà ấy căn dặn nhiều lần rồi không khất được đâu. Vậy à, tiếc thế nhỉ? Thế mày có về sớm không? Trời ơi, đi núi mà, tệ nào cũng tới đấy, rồi 7-8 giờ tối chứ ít gì. Thôi, vậy để lúc khác, tánh tao hay quên trước, quên sau. Thật ra tao định nói với mày từ tuần trước, nhưng rồi lại quên mất tiêu. Trang Đài cười, còn nhỏ tuổi mà đãng tí sớm về bồ, hay tại suốt ngày cứ lo mơ tưởng đến hình bóng ai đó. Nhật Linh cắn thật mạnh vào tai bạn, khiến Trang Đài nhảy nhổm lên vì đau. Nhật Linh nhướng mày, cho mày chừa cái tật nói bậy. Mày làm như tao rảnh lắm vậy. Hừ, mơ với mộng. Ấy da, con nhỏ này. Ngón cẩu sực của mày thật lợi hại. Thảo nào mày có biệt danh Kiki, đúng là danh bất hư truyền. Điệu bộ của Trang Đài làm Nhật Linh không nhịn được cười. Cuối cùng cô vỗ nhẹ vai bạn. Thôi, tao về trước nha. Ở lại ráng làm cho tốt đấy nhé. Khỏi cần mày nhắc. Ờ, Nhật Linh, ngày mai nhớ ăn giùm phần tao luôn nha. Đương nhiên rồi, không lẽ chừa cho mày tới thứ hai hay sao? Đồ vô duyên.